Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, liên thủ. Đó là cái cấp 100 tử cấp boss, công kích phi thường cao, mà lại bởi vì là loại hình ma pháp quái vật, đối người chơi uy hiếp lực phi thường lớn, tham ngoạn thịnh thế người chơi đang cùng hắc bào quái kịch liệt quyết đấu. Hàng phía trước, MT đã chết sạch. Hiện tại chỉ có Cửu Long một người đỉnh ở phía trước phụ trách dẫn dắt hắc bào quái cừu hận. Cửu Long là giòn ra chiến đấu pháp sư. Hắn khẳng định là không thể trực tiếp kháng thương tổn. Chỉ có thể bằng vào chính mình nhanh nhẹn thân thủ trốn tránh hoặc là phong cản. Hắc bào pháp sư công kích thủ đoạn chủng loại phong phú chiêu thức phức tạp. Hắn gồm cả chiến đấu pháp sư linh hoạt đa dạng, cũng có hỏa pháp sư bạo lực. Hắn có thể phóng thích viễn trình ma pháp tiến hành phạm vi lớn oanh tạc. Cũng có thể tay cầm cốt trượng cùng địch nhân cận thân chiến đấu. Cửu Long cận thân chiến đấu năng lực rất mạnh, bất luận hắc bào pháp sư thế công đến cỡ nào mãnh liệt. Cửu Long đều có thể vững vững vàng vàng đón lấy. Hắn tay cầm trường thương cùng hắc bào pháp sư quyết đấu. Thương, súng, ra như rồng, phản ứng tốc độ nhanh làm cho người giận sôi. Ẩn thân thời gian biến mất. Tô Dương xuất hiện tại boss phụ cận. Lưu Tô, Cửu Long vừa hướng phó hắc bào pháp sư một bên nhìn về phía Tô Dương. Trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Tô Dương cười hắc hắc, nói ra. Ngươi đừng lo lắng, ta không biết đoạt quái. Cửu Long nói, vậy ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Tô Dương cười nói, chờ ngươi treo a, ngươi chết ta sẽ tới đón tay. Cửu Long hừ nói, khả năng này muốn để ngươi thất vọng. Tô Dương cười nói, đừng như vậy tự tin. Cái này cấp 100 gia hỏa còn chưa bắt đầu dọn bãi đâu. Đẳng cấp chênh lệch nhiều như vậy. Ta nhìn ngươi lấy cái gì đến đánh gãy boss đại chiêu. Cửu Long đánh ra một cái thăng long kích đem. Boss đánh bay, nhưng vẫn chưa đuổi theo sau kỹ năng, mà chính là quay đầu nhìn về phía Tô Dương. Thản nhiên nói, hợp tác như thế nào? Hắn thực cũng biết mình không có nhiều nắm chắc giết chết đầu này boss. Tô Dương trong tay có phong ma kỹ năng. Để hắn đội ngũ có thể mang đến cho mình trợ giúp rất lớn. Nếu như mình chỉ có 30% nắm chắc giết chết boss lời nói. Cái kia có Tô Dương liền có thể để cái này xác suất thành công gấp bội. Tô Dương sững sờ, lại là không nghĩ tới Cửu Long vậy mà lại nói ra những lời này đến. Có điều hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, lấy ra băng diễm phượng hoàng hướng boss bắn ra một tiễn. Mũi tên trúng đích boss đánh tới hỏa cầu. Hai người đồng thời nổ tung. Ở giữa không trung chứa đựng một đoàn khói lửa. Làm sao phân phối chiến lợi phẩm? Tô Dương hỏi. Cửu Long cầm thương phóng tới hắc bào pháp sư. Thản nhiên nói. Chiến lợi phẩm chia đôi phân. Tô Dương lại kéo động dây cung bắn tên công kích boss. Vừa cười vừa nói. Các người đội ngũ đều đánh dụng boss 30% lượng máu. Ta hiện tại tiến đến ngươi chẳng phải là quá ăn thiệt thòi. Cửu Long sợ Tô Dương nghe không được. Cho nên thêm đại thanh âm nói ra. Tử cấp boss bảo không ra vật gì tốt. Ta để ý là tầng thứ 7 trung cực boss. Tô Dương cười nói. Theo ý ngươi, ta còn mang một đám người tới. Đều tổ tiến đội ngũ đi. Cửu Long nói. Người bảo bọn hắn tiến đến. Tô Dương theo lời đem Tô Tranh bọn người hô tiến đến. Cửu Long đem tất cả mọi người kéo vào đội ngũ. Cứ như vậy, trong đội ngũ nhân số lại được bổ sung. Hiện tại hết thảy có 16 cái. Nha a, vậy mà tổ đến trong đội ngũ. Gió thổi đũng quần lạnh hướng Tô Dương cười thầm. Lão đại, ngươi cùng Cửu Long chừng nào thì bắt đầu có gian tình. Tô Dương tức giận nói, có em gái ngươi gian tình, gia hỏa này không có nắm chắc xử lý boss, muốn mượn dùng chúng ta lực lượng. Gió thổi đũng quần lạnh nói, bảo bối như thế nào phân? Tô Dương cười nói, một bên một nửa chứ sao? Gió thổi đũng quần lạnh nhíu mày, nói, chúng ta thua thiệt, chúng ta bên này thực lực còn mạnh hơn bọn họ. Tô Dương cười nói, cái này cấp 100 hắc ám đại tế ti không biết rơi vật gì tốt. Mạo xưng rơi mấy món hoàn mỹ tử, màu đỏ trang bị đều rơi không ra, không nhiều lắm tác dụng. Chúng ta phải đem mục tiêu phóng tới tầng thứ 7 boss trên thân. Cái kia ra hỏa hẳn là cấp 100 tử cấp hy hữu boss. 100% rơi đỏ trang. Đỏ trang nhưng muốn so hoàn mỹ tử tốt quá nhiều. Gió thổi đũng quần lạnh nói. Có thể ta thế nào cảm giác mặc dù có cửu long người chúng ta cũng không phải tử cấp hy hữu boss. Đối thủ a, Tô Dương cười ha ha nói. Không thử một chút làm sao biết đâu. Nói đến, ngươi có phải hay không cái kia lăn đến phía trước đi đánh phát ra. Còn chỗ ở chỗ này làm ngậm, vẩy nước cũng không phải ngươi như thế hoa. Ta dựa vào, lão đại ngươi thế nào cũng bạo nói tục. Lão tử không phải theo ngươi học à. Cái này gọi gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Trời ạ, đừng cho là ta dài đến đàng hoàng liền tốt oan uổng ta à. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lão tử chuyên môn dựa vào mặt ăn cơm. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nghe lấy hai người này tranh cãi. Cực phẩm cô nàng Tô Tranh bọn người che mắt. Các nàng thật sự là nhìn không được. Hai gia hỏa này làm sao biến thành một cái đức hạnh. Đại Bạch Thái lắc đầu thở dài nói. Lão đại cũng đọa lạc. Gió thổi đũng quần lạnh bị Tô Dương một chân đạp ra ngoài. Ý thức được chính mình thiếu lễ độ hành động về sau, chính hắn cũng không nhịn được cười rộ lên. Nói thật ra, cùng lão phong loại này người cùng một chỗ thật đúng là nhẹ nhõm. Cái gì đều không cần ẩn tàng, muốn nói cái gì thì nói cái gì. Loại này tự do tự tại cảm giác thật rất tốt đẹp. Lão Bạch cùng lão phong hai cái cận chiến chiến sĩ vọt tới phía trước cùng cửu long cùng một chỗ. Kiềm chế hắc bào pháp sư, tham ngoạn thịnh thế bên trong hai cái mục sư phụ trách cho bọn hắn tăng máu. Tất cả viễn trình nghề nghiệp đứng bên ngoài phát ra, cận chiến sủng vật hết thảy gần phía trước, viễn trình sủng vật hết thảy dựa vào sau, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Boss 40 triệu lượng máu phi tốc hướng xuống rơi xuống. Đội ngũ bên trong hết thảy có 3 cái mục sư. Tham ngoạn thịnh thế bên kia 2 cái. Tô Dương bên này 1 cái. Theo lý thuyết 3 cái mục sư đều cần phải cho hàng phía trước nhân viên tăng máu tới. Lưu Tô, các người đội ngũ mục sư làm sao một mực tại cho ngươi tăng máu a? Cửu Long gặp Thủy Linh Nhi một mực tại hướng Tô Dương trên thân thả kỹ năng. Nhịn không được phàn nàn một câu. Tô Dương từ đầu đến cuối đều không thụ đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng mục sư trị liệu thuật chữa trị thuật lại một mực rơi xuống đỉnh đầu hắn. Cái này khiến Cửu Long nổi giận không thôi. Đến cùng có thể hay không chơi a? Tô Dương cười cười, thân thủ đem Thủy Linh Nhi hướng trong lồng ngực của mình một ôm. Cười híp mắt nói ra, đây là ta chuyên dụng mục sư. Chính là nước chỉ có ta một người có thể uống. Trời ạ, lão đại ngươi không kéo cừu hận sẽ chết a. Gió thổi đũng quần lạnh cái thứ nhất nhịn không được. À, lão tử đều nhanh treo. Đại Bạch Thái ngu ngơ cười nói. Ngươi an tâm chết đi. Ngươi cho dù chết Linh Nhi cũng sẽ không cho ngươi trị liệu. Tô Tranh điều chỉnh đại bác góc độ. Hướng Tô Dương thả một pháo. Không biết sao tổ đội hình thức đánh không ra thương tổn cũng đánh không ra hiệu quả. Nàng đành phải cả giận nói. Lão ca ngươi có thể nhã nhặn một chút sao? Quả thực làm bẩn trong nội tâm của ta cao lớn hình tượng. Ta sai, Tô Dương rất thành tâm địa xám. Hối lấy, bất quá động tác trên tay lại càng thêm đáng giận. Hắn lại đem cung tiễn thu hồi không bắn tên. Song tay ôm lấy Linh Nhi vòng eo để cho nàng phía sau lưng áp sát vào chính mình ngực thân phía trên. Thanh thản ổn định liếc mắt đưa tình đi. Linh Nhi, ngươi có mệt hay không? Tô Dương quan tâm nói. Còn cúi đầu tại trên mặt nàng hôn một cái. Thủy Linh Nhi đã sớm mặt đỏ, bị Tô Dương như thế một thân, nàng xấu hổ càng là lợi hại, đầu đều nhanh thấp đến chính mình bộ ngực đi lên. Tham Ngoạn Thịnh thế một nhóm người đều là một mặt cực kỳ hâm mộ. À, giữa người và người khác biệt thế nào thì lớn như vậy chứ? Gió thổi đũng quần lạnh, một bên gào khóc thảm thiết trốn tránh boss công kích, một bên mắng to Tô Dương vô sỉ không biết xấu hổ. Loại thời điểm này thế mà còn đang liếc mắt đưa tình. Lão tử đều nhanh muốn đi bồi Diêm Vương uống trà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?